60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vì tiếc chút lương thực mà làm tổn hại sức khỏe, thì sẽ mất nhiều hơn được. Nồi cháo khoai lang đỏ và gạo kê đang từ từ chín. Tô lão thái quay lại sân sau, lấy từ chuồng gà ra hai quả trứng tươi vừa đẻ hôm qua. Bà rửa sạch trứng rồi thả vào nồi để luộc. Sau đó, bà gọi Tô Tử Lễ đến coi lửa. Còn mình thì đi ra vườn hái mấy quả cà chua. Bà rửa sạch cà chua, cắt thành lát, rắc lên một ít đường. Khuấy đều thế là có một món ngon miệng. Năm nay, rau quả trong vườn nhà chín rất sớm. Lại hết đợt này đến đợt khác. Ăn không hết, đặc biệt là cà chua. Vỏ mỏng, mọng nước, khi cắn một miếng, nước tràn đầy, chua chua ngọt ngọt, rất kích thích vị giác. Mấy đứa trẻ nhà họ Tô coi cà chua như món ăn vặt yêu thích nhất. Mỗi ngày đều chạy ra vườn hái một ít. Năm cây cà chua đã cao gần nửa người, trái đầy cây mà vẫn tiếp tục ra hoa kết trái, khiến Tô lão thái không khỏi cảm thấy may mắn. Không chỉ cà chua mà các loại rau khác trong vườn như đậu, mướp, cà tím, dưa leo, ớt cay đều rất tươi tốt, ăn không hết. Mỗi hai ngày, Tô lão thái lại hái một ít mang ra chợ để biếu cho gia đình con thứ hai. Nhưng dù có chia sẻ, vẫn còn rất nhiều rau. Tô lão thái đã tính đến chuyện phơi khô để dành cho mùa đông. Khi nồi cháo đã chín tới, bốn người Tô Hữu Điền từ ngoài đồng làm việc trở về. Tô lão thái múc cháo khoai lang đỏ ra bát lớn. Trương thị rửa mặt xong liền nhanh chóng đến giúp. Tô lão thái lấy từ ấm sành ra một chén dưa leo muối tỏi và ớt. Ăn rất hợp với cháo. Chỉ ăn cháo thì không no, nên Tô lão thái cũng làm thêm vài chiếc bánh hành. Bánh hành, cháo khoai lang đỏ, kèm một ít dưa muối, đó là một bữa ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Tô lão thái chia cháo cho mọi người. Trương thị thì lấy hai quả trứng luộc từ nồi ra, lăn qua nước lạnh rồi bắt đầu bóc trứng. Mấy đứa trẻ Tô Tử Lễ đã đứng chờ sẵn, mắt sáng lên. Gà mái nhà đẻ hai quả trứng mỗi ngày. Tô Cửu và Tô Cẩm Ngọc mỗi người một lòng đỏ, lòng trắng chia cho mấy đứa trẻ khác. Trương thị vừa tách lòng trắng và lòng đỏ, mấy đứa trẻ đã tranh nhau đưa tay ra đòi. Trương thị vỗ nhẹ tay các con, nói, đừng tranh, sẽ chia đều. Hôm nay bắt đầu từ đứa nhỏ nhất. Rồi bà chia lòng trắng cho Tô Cẩm Thụy và Tô Tử An. Khi nào gà mái nhà chúng ta đều đẻ trứng, bà đảm bảo mỗi ngày các con đều có trứng ăn. Tô lão thái nói, không nhịn được mà cười. Mấy đứa trẻ đều muốn biết khi nào thì gà mái nhà họ sẽ đẻ trứng. Trứng gà ngon quá, chúng mong được ăn mỗi ngày. Ngồi trên ghế nhỏ dành riêng cho bé, Tô Cửu nhìn ánh mắt long lanh của mọi người, thấy mình không có phần cũng có chút buồn. Thật ra cô bé đã hơi ngán trứng, muốn đổi khẩu vị thịt. Cô bé muốn ăn thịt. Trương thị nghiền nát lòng đỏ trứng vào cháo, khuấy đều, cháo hơi đặc nên bà tiếp tục dùng muỗng khuấy để trộn đều hơn. Vừa làm vừa dỗ Cửu Nhi, sợ cô bé nóng vội. Phùng thì múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đút cho Tô Cẩm Ngọc. Nhạy bén, Tô Cửu thấy rõ Phùng vô tình quệt nước miếng vào cháo rồi đút cho Cẩm Ngọc. Thậm chí, Phùng còn nhổ ra mấy hạt đậu đã nhai dở để đút cho con. Cách chương.